Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thành thân 2, ngay tại bọn họ sầu mi khổ kiểm nghĩ. Nên như thế nào giải quyết việc này khi, ai biết Mạnh Mộng vậy mà đã sớm tưởng tốt lắm. Giao nàng nữ nhi đưa tới như vậy lễ vật, làm cho nàng nữ nhi chẳng những sẽ không rơi xuống mặt mũi. Hơn nữa còn có thể phong cảnh đại gà. Điều này làm cho nàng làm sao có thể không cảm động đâu. Hơn nữa, xem này Phượng Quan Hà Bí chân quý trình độ, tuyệt đối là nàng tiêu phí đại lực khí mới chiếm được. Nghĩ nàng chẳng những nên vì Mạnh Nhất cùng nhà mình nữ nhi vất vả lo liệu hôn lễ, còn muốn một bên cấp nhà mình nữ nhi tìm như vậy lễ vật. Nàng liền cảm động nhịn không được chảy xuống nước mắt đến. Nhà mình nữ nhi có thể gả tiến như vậy vì nàng suy nghĩ trong nhà. Nàng còn có cái gì khả lo lắng, có yêu thương trượng phu của nàng, có đối nàng tốt nhà chồng nhân, phỏng chừng toàn bộ Nam Triều cũng chưa nàng như vậy tân phúc người. Cái này nàng cùng trượng phu thật sự có thể yên lòng. Nàng ôn nhu vuốt ve nữ nhi hai gò má, đối với nàng nói. Ta không biết Mạnh Mộng nàng là từ chỗ nào làm ra này Phượng Quan Hà Bí. Nhưng là lấy này Phượng Quan Hà Bí chân quý, không cần nghĩ cũng biết nàng tiêu phí bao lớn khí lực. Nàng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng muốn đối nhân gia hảo mới được, đời này chúng ta là không trông cậy vào có thể báo đáp nàng. Về sau ngươi liền cẩn thận cùng Mạnh Nhất qua ngày, hảo hảo cùng các nàng ở chung, biết không? Vương Linh Nhi nghe nói lời ấy, này mới hiểu được nhà mình mẫu thân đây là như thế nào. Nàng đối nhà mình mẫu thân này phản ứng là tuyệt không kỳ quái. Tối hôm qua bản thân vừa nhìn đến này Phượng Quan Hà Bí khi, cũng là kỳ kinh ngạc lại cao hứng ngủ không yên. Đối Mạnh Mộng đối tự bản thân sao hào cũng rất là cảm động. Cho nên, nàng lúc này cho nàng một cái thật to ôm ấp. Mạnh Mộng lúc đó còn đối nàng nhiệt tình rất là ghét bỏ tới. Nàng tính tình tuy rằng bạo lực quái đản chút, nhưng là nhân cũng là không sai. Nàng thoạt nhìn tương đối hoạt bát cùng người khác chỗ chiếm được. Nhưng là, nàng trong khung cái loại này lãnh đạm lại không lừa được nàng. Cho nên nàng luôn muốn tới gần nàng ấm áp nàng, mà Mạnh Mộng liền luôn muốn trốn tránh nàng, nhưng là nàng lại sợ thương đến bản thân. Cho nên thường xuyên đều là kia phó muốn tránh lại không dám lẫn mất bộ dáng. Xem nàng kia muốn tránh lại không thể trốn bộ dáng. Nàng ngẫm lại liền có chút buồn cười. Nàng cười đối nhà mình mẫu thân nói. Mẫu thân ngươi yên tâm đi. Nữ nhi biết nên làm như thế nào. Hơn nữa bọn họ đối ta tốt như vậy. Ta cũng không lý do đối bọn họ không tốt à. Vương mẫu cười vỗ vỗ tay nàng cũng không có nói thêm nữa. Bản thân ngày bản thân quá, có tốt như vậy nhà chồng chỉ cần nữ nhi biết chuyện. Cả đời cũng sẽ không thể quá kém đi, cùng nữ nhi nói một lát riêng tư nói. Trong thôn này giao người tốt ra liền đến, mọi người xem đến Vương Linh Nhi kia một thân Phượng Quan Hà Bí khi. Người người đều hâm mộ không được, kinh thán thanh càng là cao thấp nối tiếp, xem vương mẫu càng là cảm giác có mặt mũi. Lúc này đối với dư gia chính là một chút khoa, mọi người vừa nghe đây là dư gia cấp mua, vậy càng thêm hâm mộ, nào có nhân gia gả nữ nhi Phượng Quan Hà Bí là phu gia cấp chuẩn bị. Đừng nói là chủ động, chính là nhà gái gia yêu cầu người khác cũng sẽ không thể ứng. Càng nghĩ càng hâm mộ vương gia nữ nhi, vẫn là nhân gia có phúc khí a, tuy rằng bị một ít khổ sở. Nhưng là nhân gia này tìm hôn phu nhà chồng tốt, gả đi qua không cần hầu hạ cha mẹ chồng không nói. Hơn nữa còn có thể bản thân đương gia tác chủ, hơn nữa xem dư gia nhân này thái độ, nghĩ đến gả đi qua cũng là hưởng phúc mệnh, không giống các nàng nữ nhi, nhất thành thân liền muốn chịu khổ kiếm vất vả, quả nhiên không thể so sánh nha. Mọi người cười đùa một trận thời gian, đón dâu nhân đã tới rồi. Tùy theo mà đến xính lễ lại nhường mọi người kinh thán một phen. Chờ đem nhân tiếp lúc đi, kia mặt sau đầu cưới trực tiếp thành một cái hàng dài. Nói là 10 dặm hồng trang cũng không đủ a. Tân nương tử tiếp đến, tiệc cơ động cũng sắp bắt đầu. mọi người tất cả đều chạy đến Dư gia xem náo nhiệt đi. Vương phụ vương mẫu khổ sở một lúc sau, liền cũng đi theo Cố Kiệu đi Dư gia. Phía trước Dư Dật bọn họ đã nói qua, nhà bọn họ Lý không có trưởng bối ở tại, mạnh nhất bọn họ bái Đường khi liền bái hắn nhóm vợ chồng lưỡng. Cho nên, mạnh nhất bọn họ đem nhân tiếp đi rồi, bọn họ cũng muốn đi theo cùng nhau đi qua. Chờ bọn hắn đi đến Dư gia khi, Dư gia đã bị vây chật như nêm cối. Bọn họ chính sốt ruột nên thế nào đi vào khi, chỉ thấy Mạnh Mộng mang theo Ninh Thanh cùng Vương Dương xuất ra. Mạnh Mộng cười nói, bá phụ bá mẫu đến đây, bọn họ sẽ chờ các ngươi đến hảo bái đường, mời vào đi. Ninh Thanh cùng Vương Dương cũng đi theo kêu một tiếng bá phụ bá mẫu. Sau đó, liền ngoan ngoãn đứng ở Mạnh Mộng phía sau, chờ bọn họ đi vào. Vương phụ vương mẫu cười hề hề ứng, biết thời gian chậm trễ không được, vội vàng đi theo Mạnh Mộng bọn họ cùng nhau đi vào. Hai người tới trong phòng, liếc mắt liền thấy chờ mọi người, ngượng ngùng đối với đại gia cười cười. Liền bị Ninh Thanh cùng Vương Dương một người đỡ một cái. Đưa Cao Đường chỗ ngồi xuống. Dư Dật thấy bọn họ ngồi xuống. Đối với thôn trưởng gật gật đầu. Thôn trưởng liền bắt đầu kêu nổi lên bái đường nói. Nhất bái thiên địa, nhất bái thiên địa chi linh khí. Tam sinh thạch thượng có nhân duyên. Khom người chào, nhị bái nhật nguyệt chi tinh hoa. Vạn vật sinh trưởng toàn dựa vào nàng. Nhị cúi đầu, lại bái xuân hạ cùng thu đông. Mưa thuận gió hòa ngũ cốc phong, tam cúi đầu, nhị bái Cao Đường, cúi đầu cha mẹ nuôi ta thân, khom người chào, lại bái cha mẹ dạy ta tâm, nhị cúi đầu, tôn lão yêu ấu làm ghi khắc, hòa thuận hoàng thổ biến thành kim, tam cúi đầu, phu thê giao bái, cúi đầu có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, bạch đầu giai lão, đồng hội đồng thuyền, khom người chào, cảm ơn ngài lựa chọn ta. Nhị bái vợ chồng ân ái, tương kính như tân, sinh ra sớm quý tử, ánh sáng môn đình, lại cúi đầu, bạch đầu giai lão, tam bái cần kiệm quản gia, cùng làm cùng hưởng, cùng chung chí hướng, tôn lão yêu ấu, tam cúi đầu, vĩnh kết đồng tâm, gặp hai người bái tốt lắm, thôn trưởng một tiếng kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng sau, tiệc cơ động liền cũng bắt đầu. Trừ bỏ này thích náo nhiệt trẻ tuổi nhân đi theo đi nháo động phòng. Người khác đều đi ra ngoài chuẩn bị ăn tịch, Mạnh Mộng đối với nháo động phòng cũng không dám hứng thú. Cho nên cũng không có quá khứ xem náo nhiệt, chỉ là nhường Dư Dật đi nhìn chằm chằm đừng náo động đến quá độc ác. Nàng tắc tiếp tục xem bên ngoài đừng ra vấn đề gì. Hơn nữa, hôm nay đến nhân nhiều lắm. Nàng sợ có kia tay chân không sạch sẽ nhân hỏng rồi không khí. Cho nên phải tránh nhanh, theo hôn lễ bắt đầu thời khắc đó khởi, nàng tinh thần lực liền luôn luôn bao phủ toàn bộ sân. Vốn tưởng rằng chỉ là bản thân đã đoán sai, nào có nhân sẽ như vậy thiếu đạo đức ở nhân trong hôn lễ trộm này nọ. Bất quá, nàng rất nhanh sẽ biết tự bản thân sao làm thật sự là quá đúng. Cư nhiên thật là có không biết xấu hổ đến trộm này nọ. Hơn nữa trộm vẫn là Vương Linh Nhi mang tới được đồ cưới. Thật sự là làm cho nàng không biết nói gì à. Nàng xem đến sau cũng không làm kinh động người khác. Chỉ là nhường Ninh Thanh cùng Vương Dương đi qua đem nhân đưa xài phòng buộc lên. Sau đó liền tiếp tục dường như không có việc gì chiêu đãi người đi. Bất quá trải qua lần này sự tình sau. Nàng tinh thần lực quan sát đứng lên càng cẩn thận, có chút chiếm tiểu tiện nghi phụ nhân, nàng đều là trực tiếp không nhìn, giống kia muốn trộm đam này nọ nhân, tất cả đều làm cho người ta chảo lên, nếu Vương Dương cùng Ninh Thanh không đối phó được, nàng liền trực tiếp nhường đại xòa đi giải quyết. Hết chương.